Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459 pháp tắc đều ra. Hủy diệt Thái Hư. Trần Nam xa xa nhìn chăm chú lên, nới lỏng khen quát to một tiếng. Trong lúc đó thiên địa biến ảo, nhật nguyệt vô quang, dùng Trần Nam làm trung tâm, một cỗ đáng sợ sóng xung kích khuếch tán mà ra, những nơi đi qua oanh minh không ngừng, phong vân đại tác, không gian sụp đổ, mang theo vô tận năng lượng thổ lộ mà xuống. Cái này chính là tám hồn bên trong tuyệt thế pháp tắc. Uy lực của nó tự nhiên là mạnh mẽ đến không cách nào nói rõ. Kết quả cũng quả thật là như vậy. Cái này cỗ kinh khủng năng lượng ba động, tại đụng phải nới lỏng khen trong chớp mắt, thân thể trong nháy mắt hóa thành tê nát, huyết nhục cùng xương hãi ra sức mà ra, trong khoảnh khắc nhiễm hồng cả phiến hư không. Bất quá trong phút chốc, Trần Nam cau mày, hắn nhìn thấy này mánh lới, xương hãi vậy mà tại trong chớp mắt dung hợp đến cùng một chỗ, hoàn toàn không có thu đến bất cứ thương tổn gì. Trong lúc nhất thời, nới lỏng khen cường đại cùng đáng sợ miễn dịch năng lực, khiến Trần Nam trong lòng 373 tràn ngập chấn kinh. Nhưng vào lúc này, thiên khung phía trên hào quang tế nhật mà hiện, ức vạn tạo thành nổ bắn ra mà ra, một cái sáng chói thiên lộ như vậy tạo thành. Nhìn người tới trong nháy mắt, nới lỏng khen khuôn mặt phía trên lớn lối kiêu ngạo trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung. Cực kỳ kiêng kỵ nhìn xem người đến. Người đến tự nhiên là Lâm Vô Đạo. Kèm theo Lâm Vô Đạo rơi xuống, thiên địa năng lượng cuồng bạo đến một cái cực điểm, xông thẳng Vân Tiêu ở ngoài, đem trong cơ thể hết thảy thu hồi, dùng nhất nguyên thủy phương pháp cùng hắn chiến đấu. Lâm Vô Đạo nhìn xa xa Trần Nam nhàn nhạt một tiếng. Một tiếng rơi thôi, liền phảng phất thiên địa chúa tể một loại sừng sững ở trên không phía trên, không có chút nào muốn ra tay ý tứ. Cái này một màn khiến nới lỏng khen lặng yên ra một hơi. Rất hiển nhiên không có Lâm Vô Đạo gia nhập chiến đấu, hắn lại tuyệt đối lòng tin đem Trần Nam diệt sát. Nơi xa Trần Nam tại nghe nói Lâm Vô Đạo lời nói sau, không có chút gì do dự, đem tất cả nguyên khí thu hồi trong cơ thể. Phương thiên họa kích phía trên quang mang tiêu tán, chỉ có vô tận phong mang. Nháy mắt sau đó, cao thiên phía trên, cầm trong tay phương thiên họa kích, không có bất kỳ cái gì ba động tuôn ra, liền như vậy bắn hướng nới lỏng khen. Hừ, thật là vô tri, chớ đừng tưởng rằng như vậy liền không cách nào thôn phệ. Nới lỏng khen cười lạnh một tiếng, trong tay cổ mâu trong nháy mắt đâm ra, ý đồ muốn đem Trần Nam một kích này bên trong hấp thụ năng lượng. Bất quá lần này hắn lại là không có bất kỳ cái gì thu hồi. Trần Nam tại thu hồi tất cả nguyên khí phía dưới, phương thiên họa kích chợt lóe tài năng, mạnh mẽ đem nới lỏng khen một cái cánh tay chỉnh tề chặt rơi. A, kịch liệt đau đớn phía dưới khiến nới lỏng khen tê giống một tiếng. Còn không chờ hắn có bất kỳ phản ứng nào thời gian, Trần Nam động, Trần Nam vừa vặn là bắt lấy nới lỏng khen ngắn giây lát buông lỏng. Khẽ quát một tiếng, tam thiên thế giới. Tám hồn bên trong đệ lục hồn pháp tắc dũng động, bốn phía không gian vặn vẹo không chịu nổi. Tiếp theo một cái chớp mắt trùng điệp tại hết thảy, phảng phất ngàn vạn không gian một loại, mạnh mẽ hấp xả lực dùng nới lỏng khen làm trung tâm. Điên cuồng khẽ động, băng phong vạn lý, không chần chờ chút nào. Sáu hồn pháp tắc vừa mới bung ra, Trần Nam lại thi triển năm hồn pháp tắc. Trong phút chốc thiên địa nhiệt độ hạ thấp một loại đáng sợ băng lãnh. Trong vòng vạn dặm hết thảy đều là tại đây băng lãnh pháp tắc phía dưới toàn bộ đóng băng. Răng rác, liên tục hai kích pháp tắc chi lực, trực tiếp đem nới lỏng khen toàn thân đóng băng. Ngay sau đó huyết nhục vỡ nát, huyết dịch sớm đã là bị đóng băng. Hồn diệt, biết được nới lỏng khen lợi hại, Trần Nam lần nữa thi triển tứ hồn pháp tắc. Sang ngóng nhìn đi đón liền pháp tắc chi lực. Hôm nào vạn vật kinh thiên động địa, nới lỏng khen đóng băng trong thân thể sẽ bận rộn lưu động. A, nới lỏng khen đau đớn nộ hống, chợt này vỡ nát thân thể đang cấp bách nhanh dung hợp, thời gian nháy mắt cùng là dung hợp nhục thân, liên tục ba đạo pháp tắc chi lực đều là không cách nào đem nới lỏng khen diệt sát. Đây là khái niệm gì? Mặc dù không có diệt sát nới lỏng khen, nhưng cũng là khiến hắn khuôn mặt phía trên có chút tái nhợt. Vô hình khí tức ba động, cũng không còn trước đó như vậy nồng nặc. Thật là xem thường ngươi. Nhiều như vậy lực lượng dung hợp lại cùng nhau, thế mà đối ta tạo thành một tia tổn thương. Không sai, không tệ. Nới lỏng khen lạnh lùng nhìn chăm chú Trần Nam, bực tức một tiếng vang lên, một tiếng rơi thôi trong nháy mắt. Nới lỏng khen cầm trong tay cổ mâu, trực tiếp xé toái không ở giữa, lao nhanh mà ra, ở chân trời phía dưới tạo thành một cỗ hủy thiên diệt địa phong mang. Trần Nam thấy thế khuôn mặt phía trên không có bất kỳ cái gì ba động, cầm trong tay phương thiên họa kích nổ bắn ra mà ra. Ở trên đường lần nữa đem nguyên khí thu hồi trong cơ thể. Chanh, phương thiên họa kích cùng cổ mâu va chạm phát ra thanh âm chói tai. Mà hai người càng là lâm vào trạng thái cuồng bạo bên trong. Ánh lửa văng khắp nơi. Thiên hôn địa ám, không gian sụp đổ, vạn vật run rẩy. Theo lấy hai người không chết không thôi chiến đấu. Toàn bộ thiên giới cùng phàm giới đều là chú ý tới. Xa xa mặt trăng phía trên. Thiên khung phía dưới, một trận tiên cổ vô địch chiến đấu. Hai người đại chiến có thể nói là thảm thiết đến cực điểm. Mà theo thời gian trôi qua, hai người cũng không biết nói chiến đấu bao nhiêu hồi hợp. Nhưng là bọn họ lại không biết mệt mỏi, vẫn như cũ là không để ý tới chiến đấu. Theo lấy thời gian đưa đẩy, thời gian trực tiếp đi qua một ngày một đêm. Trần Nam toàn thân đẫm máu. Thậm chí tại phương thiên họa kích phía trên đều có vết rách xuất hiện. Mà này nới lỏng khen cùng Trần Nam tình trạng cơ hồ không khác. Toàn thân bị huyết dịch nhuộm đẫm. Trong tay cổ mâu vết rách lóa mắt. Tại này song trong đôi mắt. Tràn ngập sát ý. Phảng phất muốn đem Trần Nam sống sờ sờ mà lột ra một dạng. Chanh. Hai người đối mắt nhìn nhau một cái. Đều là đem trong tay thần binh thu hồi. Tiếp theo một cái chớp mắt tay không tấc sát hướng đối phương oanh sát đi. Giờ khắc này vô luận là thiên giới, thế gian, tất cả tu sĩ đều không đành lòng lại nhìn đi trước. Trận chiến đấu này thực sự là quá mức thảm thiết. Làm người hai đời, Trần Nam lần nữa bắt lấy một tia cơ hội. Tam hồn pháp tắc chi lực thi triển mà ra. Phốc, uy thế trùng thiên, chặn ngang chém xuống. Nới lỏng khen thân thể trực tiếp bị một phân thành hai. Mà liền ngắn ngủi này một trong nháy mắt. Nới lỏng khen nhìn trước mắt bất quá gang tấc thân thể. Lại cảm giác chân trời một loại xa vời. Mà còn thế mà không cách nào đem hắn dung hợp. Giống. Nới lỏng khen một nửa thân thể nổi giận gầm lên một tiếng. Vô hình ba động sâu xuyên tán lạc. Nơi xa Trần Nam đương nhiên sẽ không như vậy tùy tiện khiến hắn dung hợp thân thể. Tâm thần khẽ động, hai hồn pháp tắc chi lực xuất hiện. Không, chín, nháy mắt vĩnh viễn vết. Quát to một tiếng, giữa cả thiên địa hết thảy đều bị định cách. Thậm chí ngay cả trong không khí ẩn chứa nguyên khí đều là trong nháy mắt này bị giam cầm. Gào thét phong thanh không đang múa may. Lưu quang giống như tạo thành định cách phía trên. Hết thảy tại một kích này pháp tắc chi lực dưới bị định cách. Nới lỏng khen càng là cảm giác mình thân ở với một mảnh dị thế giới bên trong. Bốn phía tinh không không ngừng biến ảo. Cuối cùng xoay tròn ra tới. Chậm rãi hai đoạn thân thể vậy mà chậm rãi cười tan rã. Biết cuối cùng toàn bộ tiêu tán. À, các người vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp tắc đối ta vô dụng. Nới lỏng khen nổi giận gầm lên một tiếng. Kinh khủng khí tức khuếch tán vạn dặm ra ngoài. Một nửa đi lên trên trở nên ác liệt tình huống cũng là tại trong nháy mắt đình chỉ. Hai câu thân thể lâm vào điên cuồng vùng vẫy bên trong. Xa xa Trần Nam nhìn thấy cái này một màn. Cau mày, nới lỏng khen cường đại xa xa vượt quá hắn dự liệu. Chỉ có dùng chiêu kia sao? Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.